Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1073, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc lối tâm hồn có chút ngạc nhiên, anh ta thường bận rộn chơi game và tán gái, ít khi xem livestream. Tất nhiên, cũng vì bản thân không có tiền tặng quà cho streamer, nên không thích xem livestream. Nữ streamer siêu nổi tiếng này xem bói đúng là chuẩn thật. Vẻ mặt khinh suất của anh ta hơi thu liễm lại. Cũng gần như vậy. An nư cố, tại sao anh lại muốn tìm tiền của bố mẹ anh? Nghe vậy, lạc lối tâm hồn như nghĩ đến điều gì, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy sự tức giận không hề che giấu. Hôm nay, bạn tôi rủ tôi đi ba chơi, trong tay hết tiền, hỏi xin họ, họ lại không cho. Tôi năn nỉ ỉ ôi cả buổi, một xu cũng không xin được. Họ nói không có tiền, tiền đã dùng vào việc khác rồi. Tôi tin mới là lạ, họ bán hàng rong chắc chắn có tiền, bản thân không tiêu, cho tôi tiêu một chút. Thì sao, sau này tôi chẳng lẽ không trả lại cho họ? Hai kẻ ngu ngốc, anh ta càng nói càng sốt ruột, thúc giục. Cô không phải xem bói rất chuẩn, sao, mau xem giúp tôi, hai người họ giấu tiền ở đâu trong nhà? Bạn tôi còn đang đợi tôi đấy. Lạc lối tâm hồn nói chuyện không khách sáo với streamer, đối với bố mẹ càng không tôn trọng. Khán giả trong livestream nghe mà nhíu mày, hiếm khi nào ghét một người hiểu duyên như hôm nay. Trời ơi, làm gì có ai gọi bố mẹ là ngu ngốc chứ? Thật là vô giáo dục, nổ B.O.M, hiếu thảo luôn rồi. So với người hữu duyên này, người hữu duyên trước Vương Phú Quý đúng là đứa con hiếu thảo đích thực, quả nhiên không có sự so sánh thì không có sự tổn thương. Cảm ơn, đã bị hiếu thảo làm cho C.H.E.T lặng rồi. Lạc lối tâm hồn thấy nhiều người trong livestream đang mắng mình, trong lòng giật thót. Những người xung quanh chưa bao giờ mắng anh ta, chỉ biết dỗ dành nịnh nọt. Anh ta chưa bao giờ bị nhiều người mắng như vậy, từ ngữ mắng chửi còn không hề trùng lặp, chẳng lẽ anh ta thật sự sai? Chậc, dù có sai, cũng không sai bằng bố mẹ anh ta. Anh ta hư lạnh, các người biết cái quái gì? Bạn học của tôi ai cũng có tiền, bố mẹ hoặc là ông chủ lớn của công ty, hoặc cũng có công việc đàng hoàng, nào giống như hai người họ, chỉ là người bán đồ ăn sáng, nói hay thì gọi là người làm nghề tự do, nói thẳng ra là tầng lớp đáy của xã hội, nói ra, tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu, nhà người ta cho con cái thắng ngay từ vạch xuất phát, nhà tôi thì sao, hừ, đúng là buồn cười, tôi đúng là xui xẻo tám kiếp mới đầu thai vào gia đình tệ hại như vậy. Họ không chỉ nghèo, mà còn đối xử với tôi rất tệ. Chỉ cho chút tiền sách vở, những thứ khác dù có xin thế nào cũng không cho, khiến tôi chỉ có thể vay tiền. Bạn bè, chẳng có chút mặt mũi nào, họ chưa bao giờ nghĩ cho tôi. Tôi thật sự nghi ngờ, tôi có phải con của họ không? Anh ta gào thét tố cáo bố mẹ, như thể bố mẹ có thù oán không đội trời chung với anh ta vậy. Khán giả trong livestream lúc đầu còn thấy anh ta đáng thương, càng nghe càng thấy sai sai. Học sinh cấp 3 nên tập trung vào việc học, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Bố mẹ không cho anh tiền, không phải là hại anh, mà là đang giúp anh. Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, đến cả chó cũng không chê nhà nghèo kìa. Nói thật, gia đình tôi cũng không khá giả, bố mẹ tôi đối xử với tôi cũng tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn đổi bố mẹ. Anh gào thét như vậy, tôi cứ tưởng bố mẹ anh ngược đãi anh đấy. Rơi nước mắt, đây đúng là đứa con hiếu thảo có thể ghi danh vào nhị thập tứ hiếu. Lật lối tâm hồn khinh thường trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người biết cái quái gì? Khán giả hỏi anh ta lý do, anh ta lại không muốn nói. Thật ra ngoài việc gia cảnh nghèo khó, anh ta còn có một đứa em trai. Mặc dù bố mẹ đối xử với cả hai như nhau, ăn mặc đều là hai phần, nhưng sau này thì chưa chắc, bây giờ không moi tiền, chẳng phải tiền đều để lại cho em trai sao? An như cố cau mày, sắc mặt hơi lạnh, nghĩ đến kết quả mình vừa xem được. Năm tháng trụ trong bát tự của anh tỷ kiếp vượng, làm người khá ích kỷ, tính cách hay soi mói khắc nghiệt, thật ra bố mẹ anh không hề bạc đãi anh. Lúc đầu họ làm công nhân ở thành phố lớn, kiếm được khá nhiều tiền. Biết anh học hành rất kém, lại giao du với đám côn đồ, nên đã quyết định bỏ công việc ở thành phố lớn, về quê kèm cặp anh học Bán đồ ăn sáng phải dậy sớm thức khuya, rất vất vả, nhưng bù lại kiếm được khá nhiều tiền, thời gian cũng linh hoạt hơn, là công việc lương cao mà những người không có bằng cấp như họ có thể tìm được. Rõ ràng thu nhập không dư giả, vẫn sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn tệ để lo cho tương lai của anh. Rõ ràng tiết kiệm chi tiêu, vẫn mua cho anh chiếc điện thoại đời mới nhất. Cách Trương.